Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570, cứng rắn đỗi bàng sư huynh. Trương Phàm lại đang tái sinh vật trong không gian tu luyện một đêm. Ngày kế tiếp sớm, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Này trường sinh quyết càng là tu luyện, đã cảm thấy càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại mỗi lúc trời tối lần hai sinh vật trong không gian tu luyện. Sáng ngày thứ hai đều sẽ cảm giác có sảng khoái tinh thần. Không nói ra được tinh thần, đã ăn xong điểm tâm. Hắn lần nữa gánh vác hai cái bồn nước lớn, đi tới mặt 5 cây em vị trí gánh nước. Bất quá nhìn cái khác gánh nước mọi người bộ dáng, từng cái một lại tựa hồ như tâm tình cũng không quá quan tâm đúng. Làm sao vậy? Các người cả đám đều dường như ủ rũ. Trương Phàm hỏi Vương Trực. Vương Trực nói, còn không phải thay ngươi lo lắng sao? Cái kia có thù tất báo Hà Hiệp, hôm nay nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Hơn nữa là đại phiền toái, rất có thể là trực tiếp đem ngươi đuổi xuống núi. Một cái khác gánh nước đệ tử cũng than thở nói, chúng ta trường sinh môn cấm đồng môn tương tàn, hắn không dám ở trong môn ra tay với ngươi quá ác, cho nên trước đem ngươi đuổi xuống núi. Ngươi liền không phải trường sinh môn đệ tử, khi đó hắn cho dù là giết ngươi, trường sinh môn cũng sẽ không quản. Tại cái khác trong mắt người, Trương Phàm hoặc là chính là chết, hoặc là chính là tàn. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh, dù sao lấy trước cũng xuất hiện hai lần tương tự sự tình. Kết quả những đệ tử kia cũng bị Hà Hiệp đuổi ra khỏi sơn môn. Về sau chính là đoạn cánh tay gãy chân. Cho nên nói, Hà Hiệp tuyệt đối là cái loại người hung ác. Trương Phàm lại không thèm để ý chút nào. Nói, nên như thế nào liền như thế nào. Hiện đang lo lắng cũng không có tác dụng gì. Nói xong liền đánh hai đại thùng nước, hướng trên núi nhoáng một cái một du mà đi. Giống như là chọc họa không phải là hắn, mà là người khác tựa như. Tâm thật là đại a. Một cái gánh nước đệ tử nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, lắc đầu nói, cảm giác so với Vương Trực còn muốn vừa a. Thực lực của hắn đã đạt đến võ linh cảnh giới, so với chúng ta ngoại môn cái khác các đệ tử đẳng cấp cũng cao hơn. Theo lý thuyết là hẳn là vừa mới điểm, bất quá trường sinh môn đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù ngươi là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể chọc quản sự a. Nếu như hắn còn là như vậy vừa, còn không biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì chứ. Chấm chấm, thời gian chuyển rời đến giữa trưa, mọi người ăn cơm trưa xong, sẽ có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay những cái này gánh nước các đệ tử, liền ngay cả nghỉ ngơi đều cảm thấy không nỡ. Ngược lại là người trong cuộc Trương Phàm, căn bản không có để vào trong lòng. Cơm nước xong xuôi, lại khoanh chân ngồi ở dưới cây cối âm u, tu luyện nổi lên trường sinh quyết. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy xa xa địa có một đoàn người từ nơi không xa góc núi chuyển qua. Mọi người ít nhất đều là võ giả, thị lực đều rất mạnh. Liếc thấy rõ ràng những người này, cầm đầu người kia, tự nhiên tự là ngoại môn tổng quản, mập mạp. Tại bên cạnh hắn cái kia thỉnh thoảng cúi đầu khom lưng, tay trái thượng trả lại dán một khối bạch sắc chế nhanh chóng càng, chính là bọn họ phía sau núi vườn rau quản sự Hà Hiệp. Sau lưng hai người bọn họ đi theo hơn 20 người, từng cái đều là lưng hùm vai gấu. Bọn họ đều là bên trong ngoại môn đệ tử, thực lực hàng đầu tồn tại, từng cái cũng đã là võ linh. Bọn họ đều là một năm sau tiến nhập nội môn 30 danh đệ tử người được đề cử mà tiến vào nội môn. Không riêng thực lực hiếu thắng, hơn nữa nhất định phải cùng mập mạp làm tốt quan hệ. Cho nên này hơn 20 người gần như liền biến thành mập mạp chuyên nghiệp tay chân. Đâu cần muốn động thủ, mập mạp ra lệnh một tiếng, bọn họ sử dụng như lang như hổ bổ nhào qua. Một cái gánh nước đệ tử thấy được đoàn người này, liền thầm nghĩ không tốt, đối với Trương Phàm nhắc nhở: "Trương Phàm sư đệ, đợi tí nữa bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi có thể ngàn vạn không nên động thủ. Nếu thật động thủ, ngươi không riêng hôm nay muốn không may, về sau cũng căn bản không có nửa điểm tiến nhập nội môn cơ hội." Trương Phàm đối với cái này từ chối cho ý kiến, làm người là muốn điệu thấp, bất quá kia cũng không có nghĩa là một mặt địa nhường nhịn. Thực đã tới rồi cái kia phân thượng, khác nói động thủ, giết người cũng có khả năng, dù sao đối với tại Trương Phàm mà nói, giết người căn bản cũng không phải chuyện này nhi. Rất nhanh, kia một đoàn người liền đi tới vườn rau. Vườn rau bên trong những đệ tử kia thấy mập mạp, nhao nhao chào hỏi. Hà Hiệp đi theo bên cạnh hắn, vẻ mặt vẻ đắc ý. Mập mạp đối với những chào hỏi đó người chỉ là thoáng gật gật đầu, sau đó mang theo một đoàn người trực tiếp đi đến gánh nước này mười mấy cái đệ tử trước mặt. Cái nào là Trương Phàm? Mập mạp là một tháng trước chỉ gặp Trương Phàm một mặt, hơn nữa như Trương Phàm đệ tử như vậy, hắn căn bản không có con mắt nhìn qua, hiện tại tự nhiên có chút nhớ không rõ Trương Phàm bộ dáng. Trương Phàm mở mắt, từ trong khi tu luyện lui ra ngoài, ta chính là, thanh âm bình thản, bình tĩnh thong dong. Hà Hiệp gật gật đầu, nói, bằng sư huynh, chính là tiểu tử này. Ngày hôm qua chính là hắn đả thương chúng ta kia mười mấy người, lại đả thương ta. Vừa nói, một bên nhìn về phía Trương Phàm, kia phó khóe miệng liền phảng phất đang nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mập mạp nhìn về phía Trương Phàm, nhất phó cương trực không a bộ dáng, nói, con người của ta làm việc tối giản, tam công, công khai, công bình, công chính, chuyện ngày hôm qua ta cũng có sở hiểu rõ, bởi vì ngươi một đoạn thời gian rất dài không thể đạt tiêu chuẩn, cho nên Hà Hiệp cắt xén đá năng lượng của ngươi, không sai, bất quá sai liền sai, hắn không nên mang liên lụy này một bộ, này đối với những người khác không công bình, cho nên ta đã đối với hắn làm ra liên quan xử phạt, khấu trừ hắn một tháng đá năng lượng. Vườn rau những đệ tử này nghe xong, nhao nhao gật đầu, bằng sư huynh việc này làm được rất công chính. Đúng vậy a, bằng sư huynh luôn luôn đều là rất công chính. Ta cuộc đời bội phục người không nhiều lắm. Bằng sư huynh toán một cái, Trương Phàm đối với cái này loại sự tình đã sớm thấy cũng nhiều. Liếc thấy hai người này cùng một ruột, ngươi nói khấu trừ liền khấu trừ, ai thấy? Hơn nữa, cho dù ngay trước mọi người mặt khấu trừ, bí mật người lại trả lại cho hắn, ai biết? Mập mạp nhìn xem Trương Phàm, đối với ta như vậy xử lý, ngươi có ý kiến gì không? Trương Phàm lắc đầu, không có. Mập mạp gật gật đầu, không có ý kiến là tốt rồi, ta chỉ sợ xử lý một sự tình, không để cho các ngươi thỏa mãn, nếu như hiện tại ngươi không có ý kiến, như vậy nên phải hỏi nói chuyện của ngươi. Hắn cắt xén đá năng lượng là hắn sai rồi, nhưng ngươi xuất thủ đả thương người, này liền là không đúng của ngươi. Hà Hiệp vội vàng ở một bên nói, lỗi của ta, ta nhận thức, thế nhưng ngươi xuất thủ đả thương người, hơn nữa một tổn thương chính là mười mấy cái, quả thật chính là bỏ qua môn quy, to gan lớn mật, nghĩ muốn tạo phản. Mọi người nghe xong, đều trong nội tâm dùng mình, biết Trương Phàm lúc này là thực muốn nguy rồi. Hà Hiệp sau khi nói xong, khóe miệng treo lên nhất tuyến không để lại dấu vết cười. Tiểu tử, tại ta thuộc hạ, dám theo ta chơi, rất tốt, ngươi đã muốn chơi, lão tử liền phụng bồi tiếp, đùa chơi chết ngươi choáng nha. Trương Phàm, tội, ngươi nhận thức sao? Mập mạp nói. Không nhận. Trương Phàm từng chữ một, âm vang hữu lực địa trả lời. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, ở trước mặt cứng rắn đỗi mập mạp. Người tiểu tử này là sắp điên a? Có sai ngươi liền thái độ tốt đi một chút. Nhận sai, về sau lại nghĩ biện pháp bổ cứu. nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp, nhưng bây giờ trực tiếp ở trước mặt cứng rắn mập mạp này thật sự là trả lại ngại làm có không đủ chết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.